Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 173 Hồ Ca. Cầm miệng đi thông thiên. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng ra tiếng quát lớn, ngươi thật sự là quá vô. Lễ, có như vậy cái thích làm sự đệ đệ. Hai người cảm thấy tâm hảo mệt, hiếu chiến. Tìm đường chết, mỗi khi xảy ra chuyện gì. Đều phải bọn họ theo ở phía sau chùi đít, không có biện pháp. Ai làm đây là thân sinh đâu. Nếu có khả năng, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật muốn đem hắn ném tính, nhiều năm như vậy. Tam đệ càng thêm hoành hành không cố kỵ, gây ra họa cũng một lần so một lần đại. Chiếu như vậy đi xuống, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện nhi, hai người thần thanh xấu hổ. Xin lỗi Huyền Ngư đạo hữu. Là chúng ta quản giáo vô phương, Huyền Ngư không nói gì, bị người ở trước công chúng sốc gốc khác. Đặc biệt là bên ngoài công trước mặt, bị người không chút do dự nói ra lúc trước kia đoạn bất kham thời gian. Liền tính là nàng, cũng cảm thấy tức giận dâng lên, đúng vậy. Chính là bất kham, Huyền Ngư thậm chí đem kia trăm vạn năm năm tháng coi làm sỉ nhục đảo không phải. Bởi vì giết như vậy nhiều đồng loại mà cảm thấy áy náy. Nàng chân chính hận, là chính mình bị đại đạo thao tác kiếp sống, giống như là rối gỗ giật dây giống nhau. Làm lâu như vậy trong lòng chi điều, nếu không phải bạn tốt nữ hoa đã đến, nàng chỉ sợ sẽ vẫn luôn một người đãi ở cái kia địa phương quỷ quái, thẳng đến thần hồn hủ bại. Thẳng đến tự mình hủy diệt, liền tính là Huyền Ngư. Cũng có không nghĩ nhắc tới đồ vật không thể không nói. Thông Thiên giáo chủ dẫm lôi dẫm thật kêu một cái chuẩn, sinh khí sinh khí. Nàng sinh khí, Thông Thiên giáo chủ không những không sợ, ngược lại gãi đúng chỗ ngứa, tựa hồ là cảm thấy không đủ. Hắn lại vội vàng thêm đem hỏa, liền tính là một lần nữa đầu thai, người những cái đó qua vãng cũng đều còn tồn tại, Thông Thiên. Này hùng hai tử sợ là điên rồi đi, rốt cuộc nhịn không được. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vỗ án dựng lên. Ngươi cho ta nhắm lại miệng. Không nói lời nào không ai bắt ngươi đương người câm. Không chút do dự, hai người chiều cách đó không xa thiếu niên công tới, nơi này chính là địa cầu. Hơi chút dùng sức một chút liền sẽ ra vấn đề địa phương, biết hai cái ca ca căn bản không dám toàn. Lực ra tay, nhiều nhất cũng chính là hù dọa chính mình. Thông Thiên giáo chủ có thể nói là không có sợ hãi. Tới liền tới, ai sợ ai, thực mau, ba người liền chiến thành một đoàn, không rảnh phòng trừng gà bay chó sủa sân. Tiết Định Sơn tâm tình phức tạp nhìn về phía chính mình ngoại tôn nữ. Hắn nói đều là thật sự, trầm mặc một cái chớp mắt, Huyền Ngư gật gật đầu tê, được đến khẳng định hồi phục. Lâm Ánh Nguyệt không cấm đảo chiều một ngụm khí lạnh, tàn sát toàn bộ tinh cầu thần ma a. Người thường tưởng đều không thể tưởng được, hơi phỏng chừng một chút cái kia con số. Đã kêu người không rét mà run, là một vạn, mười vạn, trăm vạn, vẫn là số lấy trăm triệu kế. Đại khái là ngày thường tiểu muội quá mức hòa khí, cơ hồ đều sẽ không tức giận. Thế cho nên hoàn toàn nhìn không ra tới nàng thế nhưng là thây sơn biển máu lăn quá thật đổi chính. Mình tới, không dùng được hai cái giờ phải tinh thần hỏng mất não bổ một chút cái kia hình ảnh. Lâm Ánh Nguyệt không khỏi nuốt nước miếng một cách quá. Thật là đáng sợ, nếu không phải nàng chính miệng thừa nhận, Lâm Ánh Nguyệt là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đồng dạng nghĩ tới điểm này. Nói không khiếp sợ là già. Hảo sau một lúc lâu, Tiết Định Sơn đỡ ghế ngồi xuống, ngươi làm ta chậm rãi, tin tức này thật đúng là, bất quá ngay sau đó, Tiết Định Sơn đột nhiên nghĩ tới một cái căn bản tính vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ giết bọn hắn, nói hắn hẹp hòi cũng hảo, nói hắn hiện đại xã hội đãi lâu rồi, đầu óc trong lúc nhất thời chuyển bất qua tới cong cũng hảo, Tiết Định Sơn rốt cuộc vẫn là cảm thấy. Vong đàn diệt chủng tàn sát quá mức tàn nhẫn, nhưng hắn cũng rõ ràng. Chính mình ngoại tôn nữ không phải cái loại này thích giết chóc người, cho dù là thay đổi trương gia. Bản chất lại là sẽ không thay đổi, Tiết Định Sơn tin tưởng vững chắc. nếu không phải người khác trước chọc tới nàng, nàng là sẽ không động thủ, là những người đó không đúng đi. Lâm Ánh Nguyệt, ngoặc kép, một cái hai cái còn có thể giải thích, toàn bộ tinh cầu đều như vậy. Tiểu muội lấy sợ không phải hủy thiên diệt địa vai ác kịch bản. Nhất khủng bố chính là, nàng giống như còn thành công. Nói, ông ngoại thật là che chở tiểu muội che chở đến không biên. Tuy rằng Lâm Ánh Nguyệt cũng có chút phạm nói thầm, thậm chí có điểm tưởng lùi bước đi, nhưng là cuối cùng vẫn là lý trí đứng thượng phong, trước hết nghe tiểu muội nói như thế nào đi. Đại não lộn xộn một đoàn. Liền Lâm Ánh Nguyệt kinh tủng biểu tình đều có vẻ có chút ngu đần, bạn tốt đời này thân nhân. Còn xem như tương đối có tâm, thế nhưng không có vừa nghe đến như vậy nổ mạnh tính tin tức liền dọa. Chạy chối chết, nữ hoa trong lòng hơi đốn, bị thông thiên giáo chủ ngắn ngủn nói mấy câu trêu chọc khởi hỏa khí cũng biến mất rất. Nhiều chuyện này nhưng không trách nàng, nữ hoa cảm thấy cần thiết giúp bạn tốt giải thích một chút. Là bọn họ thế giới kia, bản thân liền tương đối dị dạng, một chúng thần ma từ ra đời ngày khởi liền lẫn nhau chém giết. Cho đến dư lại cuối cùng một người, tựa như luyện cổ chỉnh viên tinh cầu đều là một cái thật lớn đấu thú trường. Tất cả mọi người chỉ có một mục đích, sống sót, lần đầu tiên nhìn đến như vậy giống như luyện ngục giống nhau cảnh tượng khi... Tuy là kiến thức rộng rãi nữ hoa đều không cấm thật sâu chấn kinh rồi. Có thể là mấy năm liên tục chém giết, dưới chân thổ địa đều bị nhiễm hồng, một chân dẫm đi xuống, tràn đầy huyết sắc lầy lội, mục chỗ cực, một mảnh hỗn độn muốn ở cái loại này tình huống dưới sống sót. Tự động mang nhập một chút, muốn ở loại địa phương kia sinh tồn, nữ hoa có thể nói là một chút nắm chắc đều không có, nhưng cố tình. Huyền ngư làm được, nàng không chỉ làm được. Còn không chút do dự đem dục sinh bi kịch nôi cấp phá hủy. Này phân quyết đoán, duy nàng độc hữu, rốt cuộc vài lần lượng kiếp xuống dưới. Thánh nhân đều là tận lực hóa giải, nhưng không có người nghĩ một hơi đem bàn cờ cấp tạp, trừ bỏ Huyền Ngư, rõ ràng nàng là có thể đem. Tinh cầu làm như chính mình vườm ươm lưu lại, nàng đã là mạnh nhất, chẳng sợ lại có thần ma ra đời. Nàng muốn giết chết đối phương. Cũng như nhau đồ gà tề cầu, mấy chục vạn năm. Hàng năm như thế, nguyệt nguyệt như thế, ngày ngày như thế, nữ hoa gằn từng chữ một Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt đột nhiên chấn. Động liền, liên tục giết mấy chục vạn năm. Hàng tỷ sinh linh bên trong chính là mở một đường máu. Chỉ là ngẫm lại, khiến cho người tuyệt vọng, nhưng mà, nàng thế nhưng thật sự làm được giây tiếp theo. Nữ hoa chợt cười. Kỳ thật cũng không có đặc biệt nghiêm trọng, rốt cuộc đối nàng tới nói. Hiển nhiên không có gì khó khăn, Huyền Ngư, ngoặc kép, wi, ngươi quá để mắt ta đi. Tựa hồ là nhìn ra bạn tốt lên án, nữ hoa hơi hơi nhướng mày. Chẳng lẽ, không phải sao, là cái đại đầu quỷ. Đừng nghe nàng nói bậy, Huyền Ngư buột miệng thốt ra. Ta cũng từng vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Chỗ nào có nàng nói dễ dàng như vậy, mấy ngàn thứ quá khoa trương, mấy trăm lần vẫn phải có, giọng nói rơi xuống nháy mắt. Tiết Định Sơn mày nháy mắt gắt gao nhíu lại, sắc mặt cũng hơi hơi đã xảy ra biến hóa, đến nỗi trái tim, càng là hung hăng nắm lên, Lâm Ánh Nguyệt lẩm bẩm. Quả nhiên, cường đại đều là muốn trả giá đại giới a. Từ từ, giống như có chỗ nào không đúng, ngươi đào hố cho ta nhảy. Xoay đầu tới, Huyền Ngư nghiến răng nghiến lợi, nữ hoa để sát vào. Sau đó hạ giọng, ta biết ngươi không phải cái loại này thích bán thảm người. Ta này không phải nghĩ giúp ngươi một phen sao, ngươi không nói. Bọn họ như thế nào sẽ biết ngươi thống khổ, như thế nào sẽ đau lòng ngươi. Huyền Ngư hít sâu một hơi, ta đây thật đúng là, tạ, ngươi. Không khách khí, như là nghe không ra bạn tốt u oán dường như. Nữ hoa như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng, Huyền Ngư đờ đẫn, chờ thông thiên giáo chủ thoát khỏi hai cái. Ca ca dây dưa lúc sau, nhìn đến chính là mấy người nhàn nhã ở bên cạnh nói xấu cảnh tượng, hợp lại hắn ở bên này mệt chết. Mệt sống đánh nhau, hai người kia thế nhưng dứt khoát ở một bên xem khởi trò hay. quả thực không thể nhẫn. Tính tình vừa lên tới, thiếu niên theo bản năng động tác tránh thoát Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vây quanh. Hắn quyết đoán sáng lên chính mình chiêu bài pháp bảo, Hỗn Nguyên Kim Đấu, xem chiêu. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo kim quang đánh úp về phía Huyền Ngư, không tốt. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hãi, Huyền Ngư phàm nhân chi khu. Tự nhiên mau bất quá thánh nhân, bất quá cũng may còn có Hỗn Độn Châu trong người. Dù sao cũng là hỗn độn cấp bậc chí bảo. So Hỗn Nguyên Kim Đấu rõ ràng muốn cao hơn một cấp bậc, kim quang rơi xuống nháy mắt. Tiếp theo đã bị Hỗn Độn Châu cấp hấp thu, nhìn phiêu phù ở giữa không trung Hỗn Độn Châu. Huyền Ngư đầu tiên là sửng sốt, chờ phản ứng lại đây sau. Nàng không khỏi kinh giận đan xen, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Ở chỗ này, tại đây loại thời điểm, chính mình thế nhưng sẽ bị người đánh lén. Hơn nữa Huyền Ngư phía sau, chính là có Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt hai cái phàm nhân ở, một khi hơi có tiết lộ. Huyền Ngư nhiều nhất thân thể hủy diệt, bọn họ hai cái chính là khó thoát vừa chết, mặc dù là linh hồn. Cũng khó có thể tại đây loại công kích dưới may mắn thoát khỏi, đặc biệt là ông ngoại. Huyền Ngư tuyệt không cho phép hắn ở chính mình dưới mí mắt xảy ra chuyện. Bay nhanh đem dư lại mấy cái Chu Tiên kiếm lấy ra liệt vào trận pháp. Đem Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt hộ ở trung ương. Tiếp theo Huyền Ngư bàn tay vung lên. Sơn Hà xã tắc đồ, càn khôn đồ, tử kim hồ lô chờ bẩm sinh trí bảo nối đuôi nhau mà ra, đối mặt thánh nhân công kích. Chỉ có này đó bảo vật, mới có thể ngăn cản một vài, nguyên bản hài hòa trường hợp đột nhiên biến hóa. Huyền Ngư mấy chục vạn năm chiến đấu bản năng nháy mắt thượng tuyến. Lục thần kích, hỗn độn thanh liên, tạo hóa ngọc điệp ở đâu? Mơ hồ đã nhận ra nơi này động tĩnh. Nguyên bản đang ở mở họp lục thần kích đột nhiên ngẩng đầu. Giây tiếp theo, hắn giống như lưu quang giống nhau, nháy mắt biến mất không thấy, chủ nhân giống như gặp được địch nhân, nguyên bản đang ở nhàn nhã phao. Tắm hỗn độn thanh liên mày một dựng, lại nhìn không ra ngày thường ôn hòa nho nhã, đến nỗi ngày thường nhất nhàn. Cũng là nhất Phật hệ tạo hóa ngọc điệp, cũng lần đầu tiên hiển lộ ra chân dung, hơn nữa hỗn độn châu. Tứ đại hỗn độn chí bảo tề tụ, không hổ là giết chóc nơi đi ra. Rốt cuộc là cùng chiến đấu quá đồng bọn, mấy người ăn ý không giống bình thường, lục thần kích chủ công. Dư lại hỗn độn thanh liên bọn họ phân biệt canh giữ ở mặt khác ba cái phương vị. Phòng ngừa có người nhân cơ hội đánh lén, gió lốc trung tâm Tiết Định Sơn cùng Lâm Ánh Nguyệt. Lúc này bị bao quanh vây quanh. Chung quanh phòng hộ giống như thùng sắt giống nhau, bốn cái hỗn độn chí bảo. Đó là bốn vị thánh nhân cấp bậc đại năng, nhìn đến như vậy đội hình. Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy dục hít thở không thông, Huyền Ngư lẳng lặng nhìn. Cách đó không xa huynh đệ ba người. Các ngươi, nàng trong mắt thấy không rõ cảm xúc, là muốn khơi mào chiến tranh. Không đợi Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phản bác. Huyền Ngư rũ xuống lông mi, nếu như thế, liền như các ngươi mong muốn. Giọng nói rơi xuống, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Hết chương.